Tiếng yêu đầu, chương 2, ấn tượng ở trường mới. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, hai, hoáp, nó vươn vai sau khi ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay nó dậy sớm chuẩn bị đến trường mới nhập học. Vác cái ba lô rỗng đựng vài quyển truyện và cái điện thoại. Leo lên xe cùng mẹ đến trường. Vẫn sớm nên học sinh vẫn ra vào trường. Nó bước vào trường mắt đảo quanh thu thập phong cảnh trường trường chi rộng dữ à, mặt nó hết sức biểu cảm tự nhiên trường im lặng đến lạ. Nó ngó ra ngoài, y hoàng tử của tôi. Anh đã đến, và cả sân trường chật cứng. Toàn con gái, nó cố gắng nhìn xem đó là cái gì nhưng chỉ nhìn thấy được một chiếc ô tô đen đi vào trường có mỗi cái ô tô mà reo hò như gặp thần tượng ý. Nó bĩu môi nói. Mà hình như cái ô tô này quen quen, hình như mình nhìn thấy đâu đó rồi thì phải. Nó cố gắng nhớ nhưng tội là mấy cái này nó cô mấy tiếp thu nó tiếp tục xem bên trong là cái gì nhưng bọn con gái càng ngày đến càng đông. Nó ức chế đi một mạch ra chỗ đó xem nó là cái gì. Nó có len vào nhưng lại bị đánh bật ra ngoài, dòng người cứ chen chúc nó thì bị éo dẻo. Ngạt thở là cô chịu nổi nên nó hậm hực đi luôn anh ơi chụp ảnh với em nha. Nữ sinh một anh ơi làm bạn trai e nha. Nữ sinh hai anh thấy e sinh cô. Yêu em đi, NS3 vân vân và mây mây, giám thị đâu rồi? Một giọng nói không trầm cứng không cao vang lên đủ để hai người bên cạnh nghe thấy như thần giao cách cảm. Người đàn ông giám thị đã xuất hiện bằng khuôn mặt rất biểu cảm, các em. Đang làm gì ở đây? Các em có bối ít là mình đang gây mất trật tự an ninh trường chúng ta không? Các em có biết là các em làm gì không? Các em là những người đã có ăn học rồi mà bla bla. Thầy giám thị nói một trang như vác loa. Mỗi câu ông ta nói thì số lượng học sinh rút đáng kể. Đột nhiên, thầy giám thị quay lại chỗ ba người con trai kia. Nguyên nhân khiến cho cả trường bị nổi loạn. Các em đang làm gì ở đây? Dạ dạ, bọn em được thầy hiệu trưởng mời đến. Giọng nói ấm áp pha chút tinh nghịch vang lên. Đó là Nam, đi theo tôi. Lần sau các em nên đến trường này bằng cách bí mật hiểu chưa? Ủa ông bảo mình vào bằng đường bí mật ư, chàng trai năm ấy à nhầm vài phút trước nghĩ. GT, là Quang. Phòng thầy hiệu trưởng, mẹ nó và thầy đang nói chuyện nó thì đứng ngoài hành lang ngắm cảnh sân trường. Chính xác là ngắm cái ô tô của họ, cộp cộp tiến bước chân ngày càng to đang hướng về phía nó. Nó nhìn sang thì thấy họ, Phong thì đúc tay túi quần, Quang thì đưa mắt nhìn nó, còn Nam thì nở nụ cười chói chang. Và từ ấy khuôn mặt nó ngốc nghếch đến lạ, họ đi vào phòng hiệu trưởng để lại nó bơ vơ một mình trong một mảng suy nghĩ. Vài phút sau mẹ nó đi ra và cùng nó đến lớp học mới. 1-2-A-4 mẹ nó lại đi gặp cô CN nói chuyện hay tám gì đó. Nó không quan tâm chỉ biết là khi nó bước vào cái lớp này nó thấy thật thú vị vừa đặt chân cào lớp cao ô, dê u. Nam sinh 1, nghe là biết lớp này có một thanh niên ảo tưởng mình là siêu nhân cao đây mà. GT, cách chương.